Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 34, thắng một trận. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Ninh hoàn toàn không ngờ cô thật sự sẽ có bất ngờ. Sau khi xuống máy bay, trực tiếp tới nơi làm việc. Bởi vì trong hợp đồng ký kết với SF bao gồm quảng cáo màn hình rộng. Cho nên, cho dù gần đến đêm, Đường Ninh vẫn vào trường quay, cùng chụp quảng cáo với cô. Còn có vài người mẫu nước ngoài. Tất cả đều vô cùng chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh ra thấy Đường Ninh là kiểu người yên lặng như nước. Liền không khỏi lo lắng cô có thể đáp ứng yêu cầu của quảng cáo hay không. Bởi vì quảng cáo màn hình rộng yêu cầu người mẫu phải đạt được sự đồng nhất cao về hình thức và thần thái trong thời gian một cái chớp mắt. Gần như trong một giây. Phải thể hiện khí chất phù hợp với đặc thù của sản phẩm. Đây là bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất của một người mẫu. Dĩ nhiên, dáng người Đường Ninh, bởi vì nguyên do vừa rồi mặc váy dài, cho nên che đi ưu điểm của cô. Đợi đến sau khi cô thay trang phục đi ra, dáng người tỷ lệ vàng, khiến mọi người có mặt ở đây kinh ngạc, bởi vì bất luận là chiều cao hay số đo ba vòng của cô, đều rất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với chiếc quần ngắn in chữ A màu đen tùy ý của cô. Phối với áo khoác jean màu tối lộ vai, hơi thở gợi cảm, được miêu tả sinh động, nhưng biểu cảm của cô, nhiếp ảnh gia vẫn rất lo lắng, cho nên anh ta lập tức đi qua trao đổi với Đường Ninh. Phong cách ekip chụp ảnh hôm nay muốn chụp chính là tương đối hoang dã, giống như một con mèo hoang đi dạo vào ban đêm. Tôi hiểu, Đường Ninh vẫn rất bình tĩnh gật đầu. Nhiếp ảnh gia không nói thêm gì nữa. Người mẫu châu Á cũng là trình độ đó. Cũng không cần có kỳ vọng quá cao gì. Nào, tất cả vào chỗ. Chúng ta chụp nhóm đơn trước. Jason, các người mẫu được gọi vào. Từng người một đi tới trước tấm màn. Hoàn thành công việc chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp lại nhanh chóng. Mà Đường Ninh là người cuối cùng. Cũng bởi vì là người cuối cùng. Cho nên áp lực của cô vô cùng lớn. Suy cho cùng, về diện mạo, cô không có lợi thế so với người nước ngoài. Nếu kỹ năng diễn xuất không tốt, cũng rất dễ trở thành nền. Đường Ninh, nghe thấy tiếng kêu của nhiếp ảnh gia. Đường Ninh mang theo chiếc vòng tay SF Charm 9 đi tới trước màn. Nhiếp ảnh gia vẫn luôn trao đổi với cô. Dạy cô sử dụng tư thế như thế nào để có thể thể hiện sự hoang dã. Nhưng Đường Ninh đều là cười trừ. Tỏ vẻ bản thân hiểu rõ. Nhiếp ảnh gia ghét nhất là người khác không hiểu lại giả vờ hiểu. Cho nên nói đôi câu. Cũng không kiên nhẫn cầm máy ảnh lui về phía sau. Chụp một nhóm thử hiệu quả trước. Không cần. Trực tiếp tới đi. Đường Ninh yêu cầu. Đối phương thấy cô có tự tin như thế. Rất tò mò xem kịch vui. Trong nháy mắt liền được động viên lên. Đây là cô nói. Một khi tôi bắt đầu, sẽ không cho người khác cơ hội lần thứ hai nữa. Được, Đường Ninh vẫn bình tĩnh trả lời. Mấy người mẫu còn lại, đều cảm thấy Đường Ninh có chút tự tìm đường chết. Rõ ràng cho cô cơ hội. Bản thân không cần, có thể khoe khoang gì. Vậy chúng ta bắt đầu. Nhiếp ảnh gia vẫy tay với Đường Ninh với thái độ rất không xem trọng. Đường Ninh gật đầu. Sau đó, trong ánh mắt xem kịch vui của tất cả mọi người, chỉ mất một giây liền vào trạng thái, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy cô tách chân ra rất tự nhiên, đồng thời dùng tay trái nắm cổ tay phải. Sau đó đôi môi mỏng khẽ mở ra, cắn ngón giữa tay trái. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi ánh mắt của cô. Bởi vì rất có tính công kích. So với bộ dạng yếu ớt vừa rồi của cô. Hoàn toàn khác một trời một vực. Càng khiến người khác kinh ngạc chính là. Sợi dây chuyền trong tay cô. Như nguồn sức mạnh hoang dã dành cho cô. Hoàn toàn thống nhất với nhân vật. Hợp thành một thể. Nhiếp ảnh gia kinh ngạc ngây người. SF đào được bảo bối này ở đâu? Trình độ chuyên nghiệp này, hoàn toàn không thua bất cứ người mẫu quốc tế nào. Cách chương.